Nick gả thiên kim, chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hành nói, suy xét thực chu toàn. Còn có một việc, chính là Khương Ấu Giao. Khương Lê hỏi, quốc công gia có không nói cho ta? Vĩnh Ninh công chúa đem Khương Ấu Giao giấu ở địa phương nào? Thời cơ chín muồi, Khương Ấu Giao tồn tại. Cũng có thể vì Vĩnh Ninh công chúa hành vi phạm tội. Lại thêm nhất đẳng, cơ hành nói, ở nàng tư lao, ngươi muốn vào đi, cũng không dễ dàng, nếu Vĩnh Ninh xảy ra chuyện, thành vương sẽ trước tiên một phen lửa đốt nàng tư lao. Bên trong có quá nhiều mấu chốt nhân vật, cần thiết nhổ cỏ tận gốc. Khương Lê nói, quốc công gia, lại muốn ta giúp ta. Hắn khóe môi một câu. Mới vừa rồi nhu hòa liền nháy mắt biến thành câu nhân yêu giá. Hắn để sát vào một chút, Khương Lê có thể thấy được rõ ràng hắn khóe mắt màu đỏ lệ trí. Hắn nói, lần trước là phiến trụy, lần này ngươi tính toán dùng cái gì tới đổi? Quốc công gia nghĩ muốn cái gì? Khương Lê hỏi, nếu ta khả năng cho phép, ta chắc chắn làm được. Ta không thích tìm người khác thảo muốn. Cơ hành nhướng mày, ta thích người khác chủ động đưa lên. Ngươi nếu muốn ta hỗ trợ làm việc, như thế nào thảo ta niềm vui? Chính là ngươi muốn suy xét sự. Hắn ngữ khí mười phần ngạo khí, cũng làm người khó có thể cự tuyệt. Ta đây ngẫm lại, Khương Lê ngầm hiểu, hiện tại nàng không cảm thấy cơ hành hỉ nộ vô thường. Nhưng hắn ước chừng là có chút ác thú vị. Cơ hành chống cằm nhìn nàng. Đột nhiên nói, ngươi đối Tiết gia, thật là tận tình tận nghĩa a. Khương Lê giật mình. Nói, quốc công gia không cảm thấy, Tiết gia thực đáng thương sao? Đáng thương, Tiết gia rơi xuống như thế nông nỗi, Tiết Phương Phỉ cố nhiên đáng thương, nhưng nếu không có bởi vì nàng vụng về không biết nhìn người, cũng sẽ không dẫn sói vào nhà, không phát hiện bên gối người giáp tâm hại người. Thậm chí hại chính mình người nhà. Khương Lê cúi đầu, Thẩm Ngọc Dung, Vĩnh Ninh công chúa có tội không giả. Chính là Tiết Phương Phỉ, sợ cũng không phải toàn vô sai lầm đi. Cơ hành ý vị thâm trường nhìn nàng. Người từ trước đến nay đối chết đi người sẽ không như vậy hà khắc. Như thế nào đối Tiết Phương Phỉ chỉ cần như thế? Khương Lê hỏi, quốc công gia chẳng lẽ cảm thấy ta nói không đúng sao? Khương Lê cùng cơ hành từ trước cũng từng nói khởi quá Tiết Phương Phỉ. Nhưng khi đó, bọn họ hai người quan hệ lại không phải hiện giờ như vậy bình thản. Khương Lê có tâm giấu giếm, cơ hành có tâm thử. Ai cũng không biết đối phương nói chính là thật sự vẫn là giả. Khi đó đàm luận, tự nhiên làm không được thật. Nhưng là hôm nay, đột nhiên nói lên Tiết Phương Phỉ. Khương Lê bỗng nhiên muốn biết, qua cơ hành trong mắt, Tiết Phương Phỉ là cái như thế nào người? Nàng biết hắn nói qua chính mình, đẹp thì đẹp đó không hề linh hồn. Sau đó đâu, còn có hay không khác? Cơ hành nói, đối như thế nào, không đúng lại như thế nào? Quốc công gia hẳn là gặp qua Tiết Phương Phỉ. Khương Lê lại bướng bỉnh hỏi cái này đáp án. Ở quốc công gia trong mắt, nàng là cái dạng gì người đâu? Cái dạng gì người? Khương Lê tưởng, hắn có lẽ sẽ nói kẻ ngu dốt. Bản nhân, đầu óc hỏng rồi người. Thậm chí là chất phác người. Lấy cơ hành trong xương cốt ngạo mạn, chướng mắt bất luận kẻ nào. Tiết Phương Phỉ ở trong mắt hắn, tất nhiên là không đáng giá nhắc tới. Cơ hành tựa hồ đối nàng như vậy chấp nhất dò hỏi có chút ngoài ý muốn. Hắn ngón tay thon dài vuốt ve phiến bính, màu hổ phách con người thật sâu, nghĩ nghĩ, mới nói, mỹ nhân, chuyện ngoài lề, gõ bảng đen, nhìn đến không có, đây mới là tiêu chuẩn đáp án, chúng ta tiểu kê thực sẽ liêu muội. Chương 174 sắc mặt, trên đường trở về, nghĩ đến cơ hành nói qua nói, Khương Lê nhịn không được cười rộ lên. Đại để là nàng ý cười quá mức rõ ràng. Xem Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết cũng hai mặt nhìn nhau. Đồng Nhi hỏi, cô nương đây là cùng quốc công gia nói gì đó, như vậy cao hứng, chỉ là tán gẫu thôi. Khương Lê nói, nàng xác không nghĩ tới ở Cơ Hành trong mắt, quá khứ Tiết Phương Phỉ chung quy được một cái mỹ nhân, đánh giá này không khỏi có chút lệnh nàng ngoài ý muốn. Phải biết rằng Cơ Hành chính là Bắc Yến đệ nhất mỹ nhân. Năm đó Tiết Phương Phỉ, nàng cho rằng Cơ Hành là hoàn toàn coi thường. Nàng từ trước đến nay cho rằng bề ngoài không có gì trọng dụng. Hiện giờ quá khứ bề ngoài ở Cơ Hành nơi đó được một cái mỹ nhân xưng hô, lại làm nàng cảm thấy buồn cười. Năm đó Tiết Phương Phỉ ước chừng là mỹ, nhưng hiện giờ Khương Nhị tiểu thư nhiều lắm xưng được với tiểu mỹ nhân. Muốn nói tuyệt sắc khuynh thành còn kém quá xa. Nghĩ đến Cơ Hành đối với hiện giờ chính mình là lại sẽ không nói ra một cái mỹ nhân đánh giá tới. Nhưng tối nay tiến đến quốc công phủ, rốt cuộc cũng làm nàng an tâm một ít. Nàng dần dần phát hiện, phàm là phải làm ra quyết định quan trọng, tựa hồ ở quốc công phủ đi một chuyến, chẳng sợ cùng Cơ Hành nói chút dâu ria nói, liền cảm giác trong lòng tự tin muốn đủ một phân. Từ trước Khương Lê chỉ nghe nói, lưng dựa đại thụ hảo thừa lương, cách nói, chính mình lại không biết đó là một loại cảm giác như thế nào. Hiện giờ lại là hoàn toàn lĩnh giáo tới rồi. Khó trách trên đời có như vậy nhiều người không từ thủ đoạn cũng muốn vì chính mình tìm được một cây đại thụ. Nhưng mặc dù có đại thụ, dư lại sự tình còn muốn chính mình tới. Xe ngựa chậm rãi chạy ở hồi Khương phủ trên đường. Khương Lê nhàn rỗi, hiện giờ biếm vì thứ dân Vĩnh Ninh công chúa, nói vậy kiềm chế không được bao lâu, liền sẽ đi tìm Thẩm Ngọc Dung. Vĩnh Ninh công chúa nhân Thẩm Ngọc Dung bị lớn như vậy ủy khuất, từ trước là bởi vì gả đến Lý gia vì yểm hộ trong bụng hài tử không thể không chịu đựng nỗi khổ tương tư. Trước mắt nếu đã khắp thiên hạ đều hiểu được, nàng cũng không cần giấu giếm nữa. Thậm chí còn không có công chúa cái này thân phận, đối Vĩnh Ninh công chúa tới nói còn tự do rất nhiều. Nhưng thực mau, Vĩnh Ninh công chúa liền sẽ lĩnh ngộ đến hiện thực tàn khốc. Năm đó ở Thẩm gia, Tiết Phương Phỉ đối Thẩm gia người trong xương cốt khôn khéo cùng lương bạc, là trả giá một cái tánh mạng mới thấy được rõ ràng. Cái gì miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, kỳ thật đều là biểu hiện giả dối. Đã không có công chúa thân phận vị này Kim Chi Ngọc Diệp, lần này đi vào Thẩm gia, sợ là sẽ không được đến như từ trước giống nhau tôn quý đãi ngộ. Thậm chí còn Thẩm gia người sẽ đem Thẩm Ngọc Dung gặp hết thảy đều quái trách cùng trên người nàng. Vĩnh Ninh công chúa có đến nếm mùi đau khổ, nàng khóe môi mỉm cười lại nhẹ nhàng chút, nhìn chính mình tay, chậm rãi nắm chặt lòng bàn tay, nhanh, ly nàng vẫn luôn muốn đã đến kia một ngày, liền nhanh, liền như Khương Lê suy nghĩ như vậy. Ở khách điếm ngây người hồi lâu, Vĩnh Ninh công chúa cuối cùng là đi tới Thẩm phủ, nàng trên đầu mang đấu lạp. Mới đầu Vĩnh Ninh công chúa cho rằng đó là Yến Kinh Thành người đã biết chuyện của nàng, cũng tuyệt không dám ở nàng trước mặt chỉ trò trò. Nhưng thực mau Vĩnh Ninh công chúa liền phát hiện chính mình sai rồi. Vô luận nàng đi đến nơi nào, phía sau ánh mắt như bóng với hình, nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được trong đám người khe khẽ nói nhỏ cùng cười nhạo. Này lệnh nàng không vui cực kỳ, nhưng đương nàng thói quen tính tưởng phân phó bên người thị vệ đem những cái đó nói xấu người bắt lấy khi, lại phát hiện chính mình bên người trừ bỏ một cái mai hương, cái gì đều không có. Hư thanh danh như là dấu vết ở nàng trên mặt, vô luận nàng đi đến nơi nào, đều phải tiếp thu đám người cười nhạo ánh mắt. Vĩnh Ninh công chúa khó chịu cực kỳ, nàng đột nhiên minh bạch năm đó Tiết Phương Phỉ cùng người tư thông sự tình truyền ra tới sau. Từ kia lúc sau, Tiết Phương Phỉ liền đóng cửa không ra, chỉ đợi ở Thẩm gia. Nguyên nhân này cố nhiên có Thẩm Ngọc Dung cố tình cấm túc lý do, Nhưng nói vậy liền tính Thẩm Ngọc Dung có thể làm Tiết Phương Phỉ tùy ý ra cửa. Tiết Phương Phỉ cũng là không dám, sợ là sẽ bị Yến Kinh Thành người nước miếng chết đuối. Này đó tiện dân, Vĩnh Ninh công chúa oán hận tưởng, nàng vô pháp nhớ kỹ trong đám người mỗi một khuôn mặt. Bởi vậy cũng không thể chờ trở lại khách điếm sau làm Lưu Thái Phi đem những người này tất cả đều bắt lại. Này đó tiện dân như là đã biết nàng bị biếm vì thứ dân tin tức. Không có sợ hãi, những cái đó ngày thường liền xem nàng góc váy liếc mắt một cái cũng không dám người. Hiện giờ lại có thể chỉ vào nàng, không kiêng nể gì đàm luận, ở nàng cơ hồ chịu đựng không đi xuống. Cơ hồ liền này tòa khách điếm môn cũng không có dũng khí ra thời điểm, Mai Hương lấy tới nhất định đậu viên. Vĩnh Ninh công chúa như đạt được chí bảo, đêm này đỉnh đấu lạp mang ở trên đầu, vội vội vàng vàng ra cửa, cơ hồ là hoảng không chọn lỗ, Mai Hương đi theo nàng phía sau, các nàng có thể nghe được phía sau những cái đó không có hảo ý cười vang. Vĩnh Ninh công chúa hận đến cơ hồ muốn đem môi rảo phá. Thành Vương để lại bạc, Mai Hương tìm chiếc xe ngựa. Vĩnh Ninh công chúa cùng Mai Hương hai người ngồi này chiếc xe ngựa. Đi tới thẩm phủ vẫn là như thường lui tới giống nhau bộ dáng. Chỉ là bảng hiệu thượng, Trạng Nguyên thi đậu, bốn chữ, không biết có phải hay không bởi vì gần nhất thẩm phủ đột nhiên bị biến đổi lớn. Liền hạ nhân cũng không tâm quét tước, ánh vàng rực rỡ bảng hiệu thượng đều mông một tầng hôi. Nhìn có loại đồi bại cảm, Vĩnh Ninh công chúa xe ngựa ở thẩm phủ cửa dừng lại khi đi ngang qua bá tánh đều hướng này đầu xem ra, ước chừng là gần đây thẩm gia cũng thành mọi người nghị luận trung tâm. Lúc này có người tới thẩm gia làm khách, tự nhiên là muốn tò mò một phen. Vĩnh Ninh công chúa cuống quýt xuống xe ngựa, làm Mai Hương chạy nhanh đi gõ cửa, kia người gác cổng ban đầu cũng là nhận thức Vĩnh Ninh công chúa. Từ trước thấy Vĩnh Ninh công chúa, tất cung tất kính, thượng vội vàng lấy lòng Mai Hương, hôm nay vừa thấy các nàng hai người, đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó do dự, thế nhưng không có lập tức mở cửa, lớn mật, Mai Hương quát khẽ nói. Còn không cho chủ tử mở cửa. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, kia gã sai vặt như là mới phản ứng lại đây. Tựa hồ còn muốn giãy giụa, thấy Mai Hương vẻ mặt nghiêm khắc bộ dáng, mới đưa môn mở ra. Vĩnh Ninh công chúa đem này gã sai vặt nhất cử nhất động xem ở trong mắt. Trong lòng tức giận đến cực điểm, bất quá là một cái trông cửa cầu. Thế nhưng cũng học xong dẫm thấp phủng cao đạo lý. Như thế không đem chính mình để vào mắt. Vĩnh Ninh công chúa trong lòng hạ quyết tâm, chờ gặp được Thẩm Ngọc Dung, nhất định phải làm Thẩm Ngọc Dung tìm cái lý do. Đem này gã sai vặt bán đi ra ngoài. Thẩm phủ hạ nhân vẫn là thường lui tới những cái đó. Không khí lại so với từ trước muốn đê mê rất nhiều. Vĩnh Ninh công chúa tiến thẩm phủ, liền tháo xuống đấu lạp. Ở chỗ này nàng không cần giấu người tay mắt. Thẩm gia hạ nhân thấy nàng, không có một cái tiến lên đây nghênh đón. Đều là cúi đầu làm bộ nhìn không tới. Chờ Vĩnh Ninh công chúa đi đến phía trước đi sau. Lại ở phía sau lấy mạc danh ánh mắt đánh giá nàng. Vĩnh Ninh công chúa tức muốn hộp máu, nhưng nàng trước mắt còn không có thấy Thẩm Ngọc Dung. Huống hồ thẩm phủ hạ nhân mỗi người như thế, trong khoảng thời gian ngắn tổng không thể đem này đó hạ nhân đều đổi đi. Nếu là từ trước, đối Vĩnh Ninh công chúa tới nói cũng chỉ là ngoắc ngoắc ngón tay sự. Nhưng hiện giờ nàng đã là thứ dân. Ít nhất ở Thành Vương thành công phía trước, nàng đều không thể cùng từ trước giống nhau, cần cùng bình thường tiện dân giống nhau sinh hoạt. Vĩnh Ninh công chúa đối thẩm phủ lộ vẫn luôn rất quen thuộc. Nàng tưởng đi trước đường, tìm cái nha hoàn làm Thẩm Ngọc Dung tới gặp nàng. Ai biết đi đến trước đường, trước thấy được thẩm mẫu, Thẩm Mẫu ngồi ở trước đường ghế mây thượng, đang ở giáo huấn một cái tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn run bần bật, bị mắng không dám ngẩng đầu, dường như là cho Thẩm Mẫu bưng trà thời điểm giải ra một chút bên ngoài. Thẩm Mẫu bởi vậy nổi trận lôi đình, chỉ là có mắt người đều có thể nhìn ra được. Thẩm Mẫu đơn giản là ở mượn đề tài, bất quá là một chút việc nhỏ, gì đến nỗi nàng lấy như vậy khó nghe nói toàn bộ mắng một lần. Nhiều ít cũng là vì trong lòng tích úp. Vĩnh Ninh công chúa đi vào, Mai Hương kêu một tiếng. Thẩm phu nhân, Thẩm Mẫu kinh ngạc quay đầu lại, vừa thấy các nàng hai người, lập tức đứng lên, trên mặt đôi khởi thục lạc tươi cười, nói, công chúa điện hạ, Thẩm phu nhân, thấy Thẩm Mẫu đối nàng thái độ vẫn là như nhau vãng tích. Vĩnh Ninh công chúa trong lòng hơi chút thoải mái chút, nàng nói, ta tới tìm Thẩm lang, ước chừng là nàng nói, ta, mà không phải, bổn cung, làm Thẩm Mẫu cũng ngẩn ra một khắc, lại nghĩ tới nàng biếm vì thứ dân sự tình. Thẩm Mẫu trên mặt tươi cười biến mất vài phần, đầu tiên là phân phó hạ nhân đi kêu ở thư phòng Thẩm Ngọc Dung. Chờ hạ nhân đi rồi, Thẩm Mẫu hỏi, công chúa, Hoàng thượng thánh chỉ đến tột cùng là có ý tứ gì? Ngài, quả thật là bị biếm. Vĩnh Ninh công chúa miễn cưỡng cười cười, nói, bất quá là tạm thời. Nàng tưởng tự nhiên là, chờ đến Thành Vương khởi sự về sau, Hồng Hiếu Đế Thánh chỉ tự nhiên làm không được số, nhưng nàng không thể đem nói qua minh bạch. Thẩm Mẫu một người đàn bà, nơi nào hiểu nhiều như vậy, vừa nghe Vĩnh Ninh công chúa nói như vậy, còn tưởng rằng là Vĩnh Ninh công chúa có lệ nàng lời nói dối. Lập tức liền nói như vậy, Ngọc Dung quan chức, ngươi là không có cách nào ở trước mặt Hoàng thượng nói thượng lời nói. Hiện giờ không thể, Vĩnh Ninh công chúa nhíu nhíu mày, Thẩm Mẫu đột nhiên dương cao thanh âm, nghe vào nàng trong tai thập phần chói tai. Thẩm Mẫu thất vọng, lập tức rõ ràng biểu hiện ở trên mặt, nàng phía trước tuy rằng biết được Vĩnh Ninh công chúa bị biếm vì thứ dân tin tức, nhưng trong lòng luôn là tồn tại này một đường hy vọng. Vĩnh Ninh công chúa chính là Lưu Thái Phi nhất được sủng ái nữ nhi. Đại ca vẫn là Thành Vương, chỉ cần Lưu Thái Phi ở Hoàng đế trước mặt nói vài câu lời hay, có lẽ có thể làm Hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nàng cũng không hiểu được Thành Vương cùng Hoàng đế chi gian vi diệu quan hệ. Đang ở hậu trạch trung phụ nhân, ở Thẩm Ngọc Dung không có trung trạng nguyên phía trước, Thẩm Mẫu chỉ là một cái chữ to không biết một cái bình thường phụ nhân. Nơi nào sẽ hiểu được rất nhiều sự tình. Thẩm Ngọc Dung không màng nàng ngăn trở, khăng khăng từ quan đã làm Thẩm Mẫu thập phần thất vọng rồi. Lúc này nghe Vĩnh Ninh công chúa nói như thế tới, Thẩm Mẫu tức khắc có loại nhân sinh tiền đồ mênh mang, ảm đạm không ánh sáng cảm giác. Vĩnh Ninh công chúa hiện tại biến thành người thường, cũng không đáng tin cậy. Chính mình nhi tử cũng ném quan. Bọn họ Thẩm gia ngày sau, đã có thể thật sự dừng bước tại đây. Nghĩ vậy chút, Thẩm Mẫu nhìn về phía Vĩnh Ninh công chúa, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cổ oán khí. Nếu không phải Vĩnh Ninh công chúa hoài thân mình, gả cho Lý gia, cùng Lý gia người ở Kim Loan điện thượng xé rách ra mặt, bọn họ Thẩm gia làm sao đến nỗi rơi xuống như thế hoàn cảnh. Là Vĩnh Ninh công chúa tai họa con trai của nàng. Hiện giờ ngài cũng không phải công chúa. Thẩm Mẫu ngoài cười nhưng trong không cười nói, bên ngoài người ta nói gì đó đều có. Nếu ngài không có gì sự nói, tốt nhất vẫn là không cần dễ dàng tới cửa. Phải biết rằng người ngoài thấy là muốn nói nhàn thoại. Chúng ta Ngọc Dung đã bị ngài sự lộng tới từ quan nông nỗi. Còn như vậy đi xuống, sợ là chúng ta mẫu tử đều phải ở Yến Kinh Thành ở không nổi nữa. Mai Hương cùng Vĩnh Ninh công chúa đều kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Mẫu. Bất quá một câu công phu, Thẩm Mẫu là có thể biến sắc mặt trở nên không hề dự triệu. Này phúc gió chiều nào theo chiều ấy tiểu nhân sắc mặt. Đó là gặp qua các loại người Vĩnh Ninh công chúa. Trong nháy mắt cũng cảm thấy tức giận chán ghét. Nàng thiếu chút nữa liền muốn cho Mai Hương đem cái này khắc nghiệt chanh chua phụ nhân ném tới ngoài cửa đi. Nhưng ngay sau đó, Vĩnh Ninh công chúa nhịn xuống. Đây là Thẩm Ngọc Dung mẫu thân, mà Thẩm Ngọc Dung là nhất hiếu thuận. Nàng không thể cùng thẩm mẫu cãi nhau, ít nhất không thể cùng nàng chấp nhặt. Thẩm phu nhân, Vĩnh Ninh công chúa cao giọng nói. Ta đã nói rồi, này chỉ là tạm thời. Như là bị Vĩnh Ninh công chúa thanh âm hoảng sợ. Thẩm phu nhân trong lúc nhất thời dừng miệng. Nhưng mà nàng xem Vĩnh Ninh công chúa ánh mắt lại vô phía trước thân thiện, như là đang xem một cái mạnh miệng vô lại, ra vẻ từ bi không vạch trần, lại tràn đầy chế giễu ác ý. Đúng lúc này, phía sau có thanh âm truyền đến. Mẫu thân, là Thẩm Ngọc Dung tới. Thấy Thẩm Ngọc Dung, Vĩnh Ninh công chúa vui mừng khôn xiết. Nàng kêu một tiếng, Thẩm lang, vô hạn ủy khuất chua xót bộ dáng. Thẩm Ngọc Dung nhìn thẩm mẫu nói, mẫu thân, ta cùng công chúa có chuyện muốn nói. Đi trước, ai? Thẩm mẫu giữ chặt hắn. Nàng có nghĩ thầm muốn đề điểm nhi tử vài câu. Chính là nữ nhân này đem hắn liên lụy đến tận đây. Nhưng lại cố kỵ Vĩnh Ninh công chúa kiêu ngạo tính tình. Cuối cùng chỉ phải đến. Ngươi nói mau chút, nói xong nên dùng cơm. Thẩm Ngọc Dung gật đầu. Vĩnh Ninh công chúa chỉ cảm thấy cao hứng cực kỳ. Cho rằng Thẩm Ngọc Dung đây là vì nàng ở chính mình mẫu thân trước mặt thế nàng nói chuyện. Gấp không chờ nổi tiến lên giữ chặt Thẩm Ngọc Dung tay. Thẩm mẫu nhìn nàng một cái, nhẫn nhịn, lúc này mới rời đi. Vĩnh Ninh công chúa lại là thập phần tức giận. Qua thẩm mẫu chỉ cần thấy nàng đi vào thẩm phủ, tự nhiên là hận không thể lấy ra 12 vạn phần nhiệt tình đón chào. Nếu là Thẩm Ngọc Dung cùng nàng biểu hiện thoáng thân mật một ít, thẩm mẫu liền toát ra thập phần vui mừng, cầu còn không được bộ dáng. Nơi nào giống hiện tại, liền như nàng là một con ruồi bỏ, ở đạp hư Thẩm Ngọc Dung này bàn hảo đồ ăn dường như. Thẩm gia người sắc mặt, Vĩnh Ninh công chúa lúc này là nhìn thấu. Bất quá còn hảo, nàng gắt gao nắm Thẩm Ngọc Dung tay, nàng còn có Thẩm lang. Thẩm Ngọc Dung thấy thẩm mẫu đi rồi, từ Vĩnh Ninh công chúa trong tay rút về chính mình tay. Đối nàng nói, công chúa, thẩm lang, ta biết ngươi từ quan. Vĩnh Ninh công chúa không đợi Thẩm Ngọc Dung mở miệng, liền nói, lúc trước ta không nghĩ tới Lý Hiện sẽ biết chuyện của ngươi. Ta không biết hắn sẽ đem ngươi liên lụy tiến vào. Sớm biết như thế, ta là vô luận như thế nào đều sẽ không cùng hắn tranh chấp. Ta biết, Thẩm Ngọc Dung nói, ta không trách ngươi. Vĩnh Ninh công chúa cơ hồ muốn lệ nóng doanh tròng. Nàng đem đầu nhẹ nhàng dựa vào Thẩm Ngọc Dung trên vai. Khóc không thành tiếng. Thẩm lang, ngươi cũng biết ta vì sao phải cùng Lý Hiện kia hỗn đản không thuận theo không buông tha. Là bởi vì hắn hại chết ta hài tử. Kia hài tử là Lý Hiện an bài người giết chết. Hắn đã sớm muốn giết chết con của chúng ta. Hắn biết đó là ngươi hài tử. Ta không có giữ được con của chúng ta. Là ta không phải. Nhưng ta cũng tuyệt đối không thể tha thứ Lý Hiện. Nếu là ta phải cơ hội, nhất định phải vì ta hài tử báo thù. Thẩm Ngọc Dung nghe vậy, sắc mặt cũng không động dung. Chỉ nói, ngươi vì sao nói kia hài tử là Lý Hiện giết chết. Vĩnh Ninh công chúa liền đem lý ra phát sinh sự tinh tế cùng Thẩm Ngọc Dung nói một lần. Bao gồm Mai Hương ở nơi đó nghe được người nói chuyện thanh. Thẩm Ngọc Dung nghe xong chỉnh sự kiện trải qua, mới nói, chỉ sợ là ngươi nghĩ sai rồi. Cái gì, Lý kẻ quyền thế trừ bỏ đứa nhỏ này, sẽ không dùng bực này trắng trợn táo bạo biện pháp, như ngươi theo như lời. Ở thuốc dưỡng thai động tay chân, có lẽ là Lý Hiện việc làm, đột nhiên xuất hiện thích khách, lại hẳn là không phải Lý Hiện sở làm. Không phải. Vĩnh Ninh công chúa nhíu mày nói, ta có thể xác định, việc này chính là Lý Hiện việc làm, bằng không trừ bỏ hắn. Còn ai vào đây làm như vậy? Chính là Thẩm Lang. Nàng chậm rãi đứng thẳng thân mình, nhìn về phía Thẩm Ngọc Dung, như là muốn xem thanh hắn tâm. Nàng hỏi, đây là ngươi hài tử, vì sao ta không cảm giác được, ngươi có một chút thương tâm. Thẩm Ngọc Dung lẳng lặng nhìn nàng. Sau một lúc lâu, hắn nói, hắn đã chết, nhưng đó là ngươi hài tử. Vĩnh Ninh công chúa giọng the thé nói, nàng đột nhiên phát hiện, từ bắt đầu đến bây giờ, nói lên đứa nhỏ này. Thẩm Ngọc Dung phân tích Lý Hiện cũng hảo, kể ra kết quả cũng thế, biểu tình đều không có một chút ít ai động, phàm là hắn đối đứa nhỏ này có một chút nhi cảm tình, liền sẽ không như vậy lạnh nhạt, như Vĩnh Ninh công chúa như vậy tàn nhẫn độc ác người. Biết chính mình đẻ non lúc sau, cũng là rõ ràng chính xác đau quá một hồi, chẳng lẽ hắn liền không có một chút cảm tình sao? Đây chính là hắn cốt nhục. Vĩnh Ninh, Thẩm Ngọc Dung nhìn nàng, biểu tình vẫn cứ bình tĩnh đáng sợ. Hắn nói, sự tình đã xảy ra, ngươi không hẳn là vẫn luôn bắt lấy không bỏ. Cho nên đâu, Vĩnh Ninh công chúa hỏi, ngươi cũng cho rằng ta là sai, ta hẳn là làm bộ cái gì cũng không biết, không nên tìm Lý Hiện báo thù, không nên ở Kim Loan điện thượng vạch trần hắn. Không nên làm hắn có cơ hội nói ra ngươi ta quan hệ. Không nên làm ngươi đã chịu liên lụy, hại ngươi bị người chỉ trích, hại ngươi ném quan, có phải hay không? Có phải hay không? Nàng ngôn ngữ gian, hiển nhiên có chút điên cuồng, mà ở điên cuồng không thuận theo không buông tha chung, lại sinh ra một cổ thấu xương bi ai. Nàng biết, Thẩm Ngọc Dung tuy rằng không nói gì, nhưng đáp án nhất định là đúng vậy, bởi vì đối với Thẩm Ngọc Dung tới nói, hết thảy là có thể bị hy sinh. Điểm này, từ lúc trước biết được Vĩnh Ninh công chúa có thai, Thẩm Ngọc Dung trước tiên tưởng chính là không cần đứa nhỏ này là có thể nhìn ra. Hoặc là lại đi phía trước xem một chút. Từ Thẩm Ngọc Dung biết rõ nàng đối Tiết Phương Phỉ làm hết thảy, lại làm bộ dường như không có việc gì, thờ ơ lạnh nhạt, là có thể nhìn ra được tới. Nàng biết chính mình đã hồi không được đầu, nhưng Vĩnh Ninh công chúa cũng không nghĩ quay đầu lại. Hiện tại ngẫm lại, kỳ thật rất nhiều thời điểm, nàng đều rõ ràng đã nhìn ra Thẩm Ngọc Dung đối đãi chính mình đều không phải là thiệt tình. Nhưng nàng thực ái Thẩm Ngọc Dung, mê muội giống nhau ái, chỉ cần có thể được đến hắn, nàng không chỗ nào không cần cực kỳ. Đến nỗi hắn thiệt tình vẫn là giả ý, đều có vẻ không quan trọng. Cách chương.